Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, để các ngươi luyện đan kiếm tiền. Tô Đồng cũng không có nghĩ đến, vốn là vì trấn nhiếp Liễu Liên bọn hắn luyện đan, kết quả hiện tại biến thành để cho xung quanh tông môn đều là sợ hãi tồn tại. Ầm ầm, lúc này đan lôi vẫn còn tiếp tục. Mà Tô Đồng cũng không quản đến. Ngược lại có Tiểu Tinh ở đây, cũng là không có có bất kỳ vấn đề gì. Cho ta đến. Bàn tay hướng về phía kia lơ lửng ở giữa không trung lục phẩm đan dược. Tô Đồng trong tay bùng nổ ra một cổ cường đại lực hút, trực tiếp đem đan dược kia cho hút vào lòng bàn tay. Còn muốn chạy sao? Cảm giác đến trong lòng bàn tay cửu đỉnh hoàn đan còn đang giãy giụa, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Đây lục phẩm đan dược, cũng là đã bắt đầu hiểu Su Cát Tị Hung rồi. Cho nên đây vừa luyện chế đi ra, chính là tính toán chạy trốn. Đáng tiếc có Tô Đồng ở đây. Đây lục phẩm đan dược, là chú định vô pháp chạy mất. Lấy ra một cái trắng bình ngọc, Tô Đồng cũng là trực tiếp đem đây cửu đỉnh hoàn đan cho bỏ vào. Sau đó dùng tinh thần lực, đem đây trắng bình ngọc miệng chai cho phong bế. Đan dược bước vào trắng bình ngọc sau đó, trong bầu trời kia đan lôi đang lan lộn rồi một lúc sau, chính là không còn rơi xuống, bởi vì mục tiêu biến mất, cũng chỉ có thể là chậm rãi tiêu tán. Tiểu Tinh cũng là rơi xuống, có chút chưa thỏa mãn bộ dáng. Làm xong những này sau đó, Tô Đồng mới thở dài một hơi. Hô, 10 ngày luyện đan, đối với Tô Đồng thân thể lại nói, ngược lại không tính là gì, chính là đối với tinh thần lực tiêu hao lại là nhiều vô số. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là móc ra một khỏa khôi phục tinh thần lực đan dược, trực tiếp nuốt vào. Trong nháy mắt chính là cảm giác đến một cổ sáng trong tràn vào trong đầu bên trong. Hô, mấy người các ngươi cùng ta cùng nhau đến. Tô Đồng nhìn về phía Liễu Liên mấy cái luyện đan sư. Vâng, minh chủ. Vừa mới quan sát rồi Tô Đồng luyện đan sau đó, hiện tại mấy cái này luyện đan sư đối với Tô Đồng chính là vô cùng kính nể. Đây chính là lục phẩm đỉnh phong đan dược, Tô Đồng chỉ chuẩn bị rồi một bộ dược liệu. Nói cách khác, Tô Đồng phi thường chắc chắn có thể mang đây cửu đỉnh hoàn đan cho luyện chế thành công. Mà lúc này, Tô Đồng cũng là xác thực làm được. Cho nên coi như là mấy cái tâm cao khí ngạo luyện đan sư, lúc này cũng là bội phục sát đất rồi. Mấy vị phó minh chủ, cũng tới đi. Tô Đồng lần nữa nhìn về phía Phù Nhược Linh mấy người, nói ra, vâng, Phù Nhược Linh mấy người, lúc này cũng là cung kính nói. Tuy rằng bí mật cùng Tô Đồng quan hệ phi thường tốt, có thể tại đây, tại nhiều người như vậy trước mặt, bọn hắn vẫn còn cần cho Tô Đồng đầy đủ mặt mũi. Ừ, Tô Đồng vào lúc này cũng là vẫy vẫy lên mặt, khẽ gật đầu, lúc này mới hướng phía chủ điện phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng chính là đi tới trong chủ điện, mà Liễu Liên mấy cái luyện đan sư lúc này cũng là theo ở phía sau đi vào. Còn có mấy vị phó minh chủ, không biết mấy vị nhìn ta luyện đan còn có dẫn dắt. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn xuống phía dưới mấy cái luyện đan sư, hỏi, có một chút dẫn dắt, còn được đa tạ minh chủ, để cho chúng ta đây một cơ hội duy nhất. Liễu Liên lúc này cũng là liền vội vàng nói, lời này không phải là lời khách khí, bởi vì hắn thật từ Tô Đồng trong quá trình luyện đan có một tia dẫn dắt, nếu như hảo hảo điều nghiên, thực lực của hắn cũng là sẽ có tinh tiến. Đúng nha, đa tạ minh chủ dày yêu. Hừm, ta cảm giác đã là tiếp xúc đến nhị phẩm luyện đan sư bình cảnh. Ta cũng không kém, ta trời sinh tư chất có hạn, có thể học được luyện đan đã là cực hạn. Bất quá lúc này lại có một ít hiểu ra, đây làm phiền Tô minh chủ. Còn dư lại mấy cái luyện đan sư cũng là ngươi một câu ta một câu nói ra, tuy rằng không biết đạo chân giả, nhưng nếu thật sự đều có chỗ thu hoạch, đối với Tô Minh lại nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Mà lúc này Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Hừm, đều có chỗ hiểu ra, liền là chuyện tốt. Bất quá đó cũng không phải ta tìm các ngươi tới mục đích chủ yếu. Dù sao đây là vì liên minh sự tình, cho nên vẫn là cần Tô Đồng cái này minh chủ mà nói. Huống chi tại những thầy luyện đan này trong mắt, những cái kia phó minh chủ lực uy hiếp, kém xa tít tắp Tô Đồng. Ngược lại cũng không phải bởi vì Tô Đồng là minh chủ nguyên nhân, mà là bởi vì Tô Đồng một cái thân phận khác, đó chính là thất phẩm luyện đan sư. Tại luyện đan sư trong mắt, chỉ có phẩm chất cao luyện đan sư mới có thể làm cho bọn hắn nghe lời. Tô minh chủ có cần gì dùng đến chúng ta, cứ mở miệng. Liễu Liên làm cho này bên trong duy nhất một tên luyện đan sư tứ phẩm, cũng là có thể đại biểu mấy cái này luyện đan sư thuyết nói. Các ngươi có biết, vì sao các ngươi tu luyện nhiều năm như vậy luyện đan thuật, mà bây giờ vẫn là cảnh giới như vậy sao? Tô Đồng lúc này, cũng không có trực tiếp nói rõ, ngược lại là trực tiếp đổi một cái vấn đề. Hỏi, ta bản thân tư chất xem như trung đẳng, tu tập luyện đan thuật độ tiến triển, ngược lại cũng đúng là không chậm. Bất quá hiện tại đã là luyện đan sư tứ phẩm rồi. Minh chủ cũng là rõ ràng, luyện đan sư cần vật liệu đến chậm rãi tu luyện, bằng không, có thể sẽ tiến triển rất chậm. Liễu Liên lúc này cũng nói ra, hắn đối với mình tư chất, ngược lại vẫn tính hài lòng, mà bây giờ tuổi tác, trở thành luyện đan sư tứ phẩm, đối với hắn mà nói, cũng coi là có cái vốn để kiêu ngạo rồi. Chỉ có điều tại Tô Đồng trước mặt, có chút kém mà thôi. Ta trời sinh tư chất liền là không đủ. Bất quá chỉ phải có đầy đủ vật liệu, ta cũng có lòng tin, có thể làm tiếp đột phá. Một tên tam phẩm luyện đan sư, lúc này cũng nói ra, tuổi tác của hắn, là trong này lớn nhất. Không sai biệt lắm đã có hơn 60 tuổi rồi. Bất quá nếu là có thể tiếp tục đột phá, đối với luyện đan sư lại nói, tuổi tác ngược lại không phải lớn đặc biệt vấn đề. Ta cũng vậy, nếu như có đầy đủ vật liệu, dĩ nhiên là có thể đề thăng một ít. Hừm, ta cũng như nhau. Bất quá đây tài liệu luyện đan, tốt ta dùng không nổi. Tiện nghi, đối với luyện đan thuật tinh tiến, giúp đỡ không phải rất lớn. Những luyện đan sư kia, người một câu, ta một câu, chính là nói, vây quanh vấn đề, chính là tài liệu vấn đề. Ha ha, nếu như ta nói, Tô Minh nguyện ý cho mọi người cung cấp tài liệu luyện đan đâu? Tô Đồng lúc này, mới chậm rãi mở miệng, mà một câu nói này, vừa mới xuất hiện, liền để cho mấy cái luyện đan sư yên tĩnh lại. Các ngươi chắc biết rõ, hiện tại Tô Minh vừa mới sáng lập, cũng cần có kinh tế của mình khởi nguồn, mới có thể duy trì vận hành. Ta muốn đem đan dược phát triển thành Tô Minh một cái nguồn kinh tế. Tô Đồng nhìn đến đứng mấy cái luyện đan sư, nói ra, đây, chấm ngoặc kép, Liễu Liên mấy người, lúc này cũng là kịp phản ứng. Tô Đồng là muốn bọn hắn luyện đan, sau đó cầm đi bán ra, dùng để làm Tô Minh vận hành kinh phí. Một điểm này, bọn hắn có chút do dự. Tô Minh để cho các ngươi tài liệu luyện đan, chỉ cần các ngươi luyện thành công, quy Tô Minh sở hữu. Bất quá bán ra đan dược sau đó đoạt được, có thể để cho các ngươi hai thành thu vào, mà các ngươi lấy được chỗ tốt, chính là có thể đề thăng mình luyện đan kinh nghiệm. Tô Đồng chậm rãi nói ra, sau đó nhìn thấy bọn hắn, tựa hồ còn có chút không muốn nhả ra, chính là bổ sung một câu, biểu hiện tốt, ta có thời gian, còn có thể tự mình dạy dỗ luyện đan, đương nhiên, còn có đan phương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.